Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 652, ta có rất nhiều bí mật vũ khí. Bởi vì đấu phù thế ưa thích, ly hồn cũng ưa thích mang giày cao gót. Sở dĩ mỗi một câu đều có giày cao gót ở bên trong. Chỉ gặp ly hồn thân thể mềm mại lóe lên, kình thiên địa không dám khinh thường. Đứng tại chỗ bất động, một cỗ quỷ dị bóng dáng bồi hồi tại kình thiên địa chung quanh. Giống như vô số đem ẩn hình tiểu đao, càng nói đúng ra là cương phong hình thành tiểu đao. Lúc trước Tiêu Dật liền chết tại dưới chiêu này mặt, trực tiếp bị miểu sát. Nhưng ly hồn cũng không phải Tiêu Dật, này quỷ mị thân pháp vậy mà tại điên cuồng tránh né. Cái này khiến kình thiên địa đều thất thần, nữ nhân này vậy mà có thể lẫn mất rơi, cái này sao có thể? Kình thiên địa chỉ gặp qua có người dùng vũ khí tới, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể trốn tránh, mà lại tránh lâu như vậy. Vô ảnh thanh quang, kình thiên địa chợt quát một tiếng, thân thể nhất thời tách ra trận trận linh khí, thực lực nhảy lên tới một cái. Chỉ thấy chung quanh cương phong dần dần hình thành thanh sắc, tốc độ càng tăng nhanh hơn, vậy cũng đại biểu càng thêm sắc bén. Hóa thành ảo ảnh ly hồn kiều thanh một tiếng, thật sự cho rằng có thể hồ sơ ở ta sao? Muốn chết! Kim Lân Quyền, kình thiên địa sắc mặt siết chặt, nhất thời cảm thấy một cỗ cường đại uy áp đánh tới. Còn có cái kia kim sắc nắm tay nhỏ, vậy mà nhất quyền oanh mở chính mình cương phong. Đây cũng quá cường đại đi. Quên chi thuẫn, kình thiên địa hét lớn một tiếng. Trong tay nhất thời xuất hiện một khối hắc thiết thuẫn bài. Không nên xem thường cái này thuẫn bài. Đây chính là thượng cổ thần khí. Tác dụng cũng là phản phệ. Đối phương lớn bao nhiêu lực lượng, liền sẽ phản hồi qua. Ly hồn cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Quyền đầu hung hăng oanh ở trên khiên, nhất thời nổ tung một cỗ khí lãng, trận trận nổ vang. Khi ly hồn một quyền này oanh đến trên tấm chắn thời điểm mới phát hiện không hợp lý. Một cỗ cường đại lực lượng chính đang phản kích. Ly hồn thân thể mềm mại bị đánh bay mấy chục mét. Một đôi hồng sắc giày cao gót trên mặt đất ma sát ra một đạo thật sâu ấn ký. Nhưng này giày cao gót căn còn không có đứt gãy, có thể thấy được chất lượng này vẫn là tiêu chuẩn. Lần này sau khi chiến đấu kết thúc, cái này giày cao gót bị bán đứt hàng. Mọi người thấy ly hồn lại bị đánh bay, đầu tiên là ngốc một chút, sau đó bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô. Người xem bằng hữu, ta ở chỗ này nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Cái này nữ ma đầu bị đánh lui, bị cái này anh hùng cho đánh lui. Trên trời rơi xuống anh hùng a, chúng ta rốt cục có thể cứu. Có chút nam nhân thấy cảnh này vui đến phát khóc, rốt cục nhìn thấy kỳ tích, thật không dễ dàng a. Cùng lão bà dạo phố cũng không dám. Ly hồn chậm rãi đứng thẳng người, nhìn chăm chú lên kình thiên địa, mà kình thiên địa từ tốn nói, ta cái này thuẫn bài. Lời này còn chưa lên tiếng, kình thiên địa liền cảm giác mình thuẫn bài một tiếng kéo kẹt. Dùng mắt thường có thể trông thấy, thuẫn bài mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết nứt cũng càng ngày càng nhiều, giống như muốn bạo liệt giống như. Kình thiên địa nhanh lên đem tấm chắn trong tay ném tới không trung. Rầm rầm rầm, quên chi thuẫn trên không trung nổ tung, hình thành một cái cự đại mây hình nấm, khủng bố trùng kích phá trong nháy mắt hạ xuống, cây cối toàn bộ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tràng diện khủng bố như vậy, tuy nhiên ly hồn là bị thuẫn bài phản chấn, nhưng cũng là nhất quyền đánh nát thượng cổ thần khí, có thể nghĩ bây giờ cách hồn cũng là phi thường biến thái. Ngươi vừa mới muốn nói gì? Ly hồn hiếu kỳ hỏi. Kình thiên địa biểu thị rất lợi hại xấu hổ, vừa mới còn muốn nói khoác một chút chính mình thuẫn bài. Bây giờ bị nhất quyền oanh bạo, quả nhiên là cái cường đại nữ nhân. Ta cái này thuẫn bài kỳ thực không là lợi hại nhất vũ khí. Kình Thiên Địa trầm giọng nói ra, kỳ thực quên chi thuẫn tính toán là mình đắc lực vũ khí bên trong. Rất dễ dàng tạo thành phản sát, nhưng mà nữ nhân này bị phản kích một chút, lại còn có thể đứng nói chuyện. Khẳng định là Trang, kỳ thực đã thụ nội thương. Trang còn rất giống nha, thật sự cho rằng ta Kình Thiên Địa không biết sao. Linh thú cuồng quyết, Kình Thiên Địa còn tại vững vàng. Không muốn bộc lộ ra quá nhiều chuyện, miễn cho đừng phát hiện, có cần phải lời nói còn muốn Trang yếu. Chỉ gặp Kình Thiên Địa vung ra một trương tấm da dê. Hư quang chợt lóe lên, chỉ gặp đầu hình lớn mạnh nghiêu đầu trôi nổi trong không khí. Không sai, cũng là một cái nghiêu đầu, nhưng cái này nghiêu đầu lại cường đại vô cùng, chính thở hổn hển. Trong lỗ mũi càng là bốc lên nóng hổi nhiệt lưu, ly hồn nhìn lấy liền ngán, nhất là này miệng trâu dịch nhờn, giọt trên mặt đất lại có ăn mòn tác dụng. Hừ, đây chính là một đầu thượng cổ hung thú, ma nữ, xem ra ngươi là muốn xong. Kình Thiên Địa cảm giác không sai biệt lắm, này quên chi thuẫn cùng linh thú cuồng quyết đều là mình bí mật vũ khí. Hiện tại bởi vì đối phó một cái ma nữ đều dùng hết. Hy vọng có thể đưa đến hiệu quả đi. Nếu là lúc trước, khẳng định là có hiệu quả. Ly hồn coi như không chết, cũng sẽ thụ trọng thương. Nhất là quên chi thuẫn phản kích. Này cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Nếu như không phải độ cứng có vấn đề, vậy khẳng định có thể 100% phản kích qua. Người xem các bằng hữu. Thấy không, nam nhân này vậy mà triệu hoán một đầu thượng cổ hung thú. Trời ạ, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này linh thú. Cho dù là bay trên không trung đều cảm thấy một tia tâm mang sợ hãi. Xem ra nữ ma đầu thật muốn chết à, người chủ trì lời mới vừa nói xong. Chỉ gặp ly hồn hung hăng chừng liếc một chút nghiêu đầu. Một đôi mắt đẹp phóng xuất ra. Tử vong ngưng thị, chỉ gặp nghiêu đầu dừng một cái, sắc mặt kia từ vừa mới hưng phấn biến thành sợ hãi. Sau đó không hề nghĩ ngợi liền phản chạy, người nào thất đức như vậy, vậy mà đem nghiêu đại gia phóng xuất đánh quái thú, mà lại là đánh không lại loại kia. Vương bát đản, lúc này Kình Thiên Địa não tử có chút không đủ dùng. Chính mình triệu hoán đi ra thượng cổ hung thú vậy mà chạy. Cái này sao có thể? Không phải đã nói 100 độ trung thành sao? Cái này 4 cái lừa gạt. Lại dám gạt ta? Không phải nghiêu đầu ca độ trung thành không đủ cao, mà chính là ly hồn này tử vong ngưng thị quá kinh khủng. Đây chính là trên thực lực chênh lệch, chừng người liếc một chút liền biết hậu quả. Hình ảnh lúc này cũng cho đến trong chạy trốn nghiêu đầu. Người chủ trì không biết muốn thế nào nói tiếp. Tốt xấu hổ a, Kình Thiên Địa trên mặt mũi sống rất khổ. Cưỡng ép giải thích, vừa mới con trâu kia là người khác đưa cho ta. Không phải rất quen, cắt vỡ y phục của ta coi như. Còn cầm ác tâm như vậy đồ, vật đến. Ly hồn một chút liền bạo phát. Kình Thiên Địa không kịp chuẩn bị. Nữ nhân này vậy mà nói đánh là đánh. Căn liền không nói giang hồ quy củ. Đánh trước đó đều muốn nhắc nhở một chút đối phương. Kình Thiên Địa có thể không dám khinh thường. Trong tay lần nữa xuất ra một cái thượng cổ thần khí. Đập xuống đất, một cỗ tử sắc khói bụi trong nháy mắt tràn ra. Mà Kình Thiên Địa rất nhanh liền đeo lên mặt nạ phòng độc. Cái này độc khí bản thượng cổ thần khí rất lợi hại hy hữu. Phí tốt đại công phu mới lấy được. Nguyên là dự định lưu đến cứu mạng thời điểm dùng, nhưng bây giờ không thể không dùng. Ma nữ, đây chính là kịch độc. Nghe ngóng sau toàn thân bất lực, tứ chi cứng ngắc, cũng không còn cách nào động đậy. Sở dĩ nó tên là tứ chi sát thủ, Kình Thiên Địa rất đắc ý. Đây chính là chính mình sát chiêu. Kình Thiên Địa vừa mới nói xong, liền cảm giác mình mặt nạ phòng độc bỗng nhiên không thấy. Sắc mặt kinh hãi,